Cưng chiều nữ bác sĩ. Chương 72, xuất hiện. Khóc chuyện audio.com. Tiêu Hải Thanh cảm thấy trên người Cảnh Vân Chiêu quá chững chạc. Cho dù lúc nào, cảm xúc cũng được kiểm soát rất tốt. Lấy chuyện ngày hôm nay mà nói. Tất cả bạn học ở trong lúc bối rối. Duy chỉ có bạn ấy là không. Còn có mới vừa đối đãi với Tưởng Hạ. Mặc dù nhìn qua rất tức giận, nhưng vẫn suy tính rất nhiều chuyện. Nếu thật sự là trạng thái tức giận, chính là có thể đánh Tưởng Hạ tàn phế. Sẽ không đoán chắc tình huống. Làm được đánh người còn toàn thân mà lui. Đúng rồi, y thuật của bạn là học của ai? Ông nội mới vừa rồi là sao? Động tác trên tay Tiêu Hải Thanh dừng lại. Đột nhiên nghĩ đến, trước kia mặc dù không có chung đụng, nhưng Cảnh Vân Chiêu cũng chưa từng để lộ ra mình biết y thuật thật sự. Hôm nay thủ đoạn quá kinh người. Không phải, thứ mình biết một là lão nhân thần bí dạy đó. Lời của Cảnh Vân Chiêu cũng không tính là nói láo. Không gian cùng y thuật trong Nạp Linh Ngọc, đều là ông cụ Cảnh Hạc lưu lại. Mặc dù người ông ấy đã không có ở đây, nhưng dù sao cô chính là người truyền thừa y thuật của người ta. Tổng khó mà nói là những điều người khác dạy. Tiêu Hải Thanh vừa nghe, suýt nữa phun ra cà phê trong miệng. Lão nhân thần bí, chẳng lẽ đầu năm nay còn có trong truyền thuyết ẩn thế cao nhân hay sao? Mình ít đọc sách, bạn lừa mình. Tiêu Hải Thanh không tin tưởng chút nào. Cõi đời này nào có người mơ hồ người như vậy chứ? Cảnh Vân Chiêu nhún vai một cái. Dù sao cũng thật, võ công, y thuật, đều là ông ấy dạy. Trong lòng Tiêu Hải Thanh hoài nghi, nhưng lại cảm thấy Cảnh Vân Chiêu sẽ không lừa mình. Trừng tròng mắt quan sát thật lâu Cảnh Vân Chiêu. Vậy bây giờ y thuật của bạn rất cao sao? Tiêu Hải Thanh mở miệng hỏi. Cảnh Vân Chiêu lắc đầu một cái. Ông ấy dạy mình rất nhiều thứ. Mỗi ngày mình đều tốt hao phí thời gian rất dài để ghi nhớ. Bây giờ cũng chỉ coi như là có chút cơ sở. Chẳng qua nếu như gặp phải bệnh tình không phải rất phiền toái. Cũng có thể nghĩ đến phương thuốc. Nạp Linh Ngọc tổng cộng 99 mảnh. Trước mắt cô mới hấp thu một mảnh. Một mảnh có sức chứa hơn ngàn quyển sách. Bởi vì Nạp Linh Ngọc đã có trong óc của cô. Cho nên những thứ đó chỉ cần nhớ lại cùng với hiểu rõ một lần nữa. Thì có thể hoàn toàn thông hiểu đạo lý. Hơn nữa không gian gấp 5 lần tốc độ tăng trưởng của cô mỗi ngày đều hết sức kinh người. Gần như tương đương với học cấp tốc rồi, mà dù sao những thứ không biết vẫn còn rất nhiều. Cô cũng không nói ngoa, ánh mắt Tiêu Hải Thanh cũng sáng lên. Vân Chiêu, bạn thật sự là thần tượng của mình, sau này đầu mình có bị đau thì nhờ hết nhờ vào bạn đó. Tiêu Hải Thanh cầm lên ly cà phê của mình. Dứt khoát cạn ly với Cảnh Vân Chiêu. Trong lòng Cảnh Vân Chiêu không khỏi cười khổ. Phải nói thần tượng, kiếp trước Tiêu Hải Thanh gần như là người mà cô hâm mộ nhất bội phục nhất. Hai người lại hàn huyên một lát, mặt trời chiếu sáng bên ngoài cửa sổ, chỉ thấy mẹ Diệp vội vã đi ra từ trong bệnh viện. Hai người lập tức nhìn quanh, chỉ thấy bên trong góc bên ngoài bệnh viện, mặt Diệp Thanh hốt hoảng. Vừa thấy mẹ Diệp, khẩn trương nhìn chung quanh, không biết nói gì đó. Vẻ mặt mẹ Diệp nhìn qua có chút tức giận, thật giống như là đang tranh luận. Chẳng được bao lâu, Diệp Thanh bắt đầu đưa tay mò tung lung trên người mẹ Diệp. Mắt mẹ Diệp ướt nhòa, tức giận, quăng tới một cái tát, thấy một màn như vậy. Hai người lập tức trả tiền ra cửa đuổi theo. Cảnh Vân Chiêu cũng lười quản việc nhà của Diệp Thanh. Nhưng lần Dương Điềm Điềm bị thương, xác thực có một phần nguyên nhân là do cô, cho nên chuyện này cũng không thể bỏ mặc. Mẹ, làm sao mẹ có thể đánh con? Cha con cũng không có đánh con một lần nào. Giọng Diệp Thanh run rẩy, nhưng nhiều hơn vẫn là tức giận và không hiểu. Mẹ Diệp khóc thê lương. Con gái à, con cùng mẹ đi nhận sai đi. Con bé Điềm Điềm kia không có chuyện gì lớn. Chỉ cần con nghiêm túc cúi thấp đầu nói xin lỗi, bọn họ sẽ không trách con. Cùng lắm thì bồi thường chút tiền, dù mẹ mệt chết cũng sẽ bổ sung lỗ hổng này. Mẹ đều chịu bồi thường tiền cho người khác, tại sao mẹ không chịu cho con tiền chứ? Diệp Thanh bụng mặt, cũng khóc, cách chương.